18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 125. Mất kiểm soát. Góc truyện audio.com. Em, Phu ngạc nhiên khi anh chạy vào phòng y tế mà chẳng thấy Niji đâu. Hỏi cô y tá cũng bảo rằng nãy giờ không có ai tên Niji vào đây hết. Kỳ lạ vậy, rõ là cô đã nhắn cho anh như vậy mà. Lấy điện thoại ra gọi thì cũng không bắt máy. Anh đành đến lớp tìm thì bạn học trong lớp bảo lúc nãy Niji bệnh và đã xin phép giáo viên được xuống nghỉ ngơi. Quái lạ, anh gọi đến Iman sao? Niji không có ở đây. Vậy nếu thấy em ấy báo tôi liền tắt giục máy, anh bước đi tìm cô nàng. Thư viện, không có, nhà vệ sinh, hình như cũng không, ngoài vườn, càng không, sân thượng, hoàn toàn không một bóng người. Phu cảm thấy có điều gì đó không tốt lành ở đây. Tại sao lại bật tăm tích như vậy chứ? Anh vẫn tiếp tục tìm kiếm. Jin, cô ta đang ở dưới canteen, không có Niji bên cạnh. Thế thì, Sita, anh vội chạy đến lớp của cậu ta, không có cậu ta. Được biết là cậu cũng ra khỏi lớp trước giờ ra chơi. Có khi nào, Phu gọi cho Iman để báo sự nghi ngờ của mình. Thế là, hai người chạy đi tìm hai người đó. Niji, em ở đâu? Đến mọi ngóc ngách họ đều kêu to lên tên cô, nhưng đều không nhận lại được phản hồi gì. Chết tiệt, cả hai chạy đi, chạy qua căn phòng câu lạc bộ bóng chày vì nơi đó tối om, không hề mở cửa. Bỏ tôi ra, không được, dù em nói thế nhưng sự thật là em đâu muốn đâu nhỉ. Cả hai người họ quấn quýt nhau ngày càng gần gũi hơn. Đúng như Sita nói, bây giờ mà ngừng lại cơ thể cô sẽ phản ứng lại ngay. Lý trí dần bị vùi dập dù Niji vẫn cố vực dậy trong cơn tối âm u. Dừng lại, đi, tiếng kêu rên nghe thương xót biết bao. Nhưng pha vào đó là những lần cô kêu lên trong vô thức vì khoái cảm càng kích thích người con trai đối diện hơn. Cậu đè cô xuống, lấy tay kéo hai chân cô dang rộng ra về hai phía. Chỗ này, tuy đã mất trong trắng rồi, nhưng vẫn đáng yêu quá. Sita liếm môi rồi cúi đầu xuống ngay cô bé của Niji. Cậu hôn lên nó, rồi dùng lưỡi mình chà sát khắp chốn ấy. Càng thơm lên đó, cậu như muốn nuốt chửng lấy cô bé vậy. Sự điêu luyện của Sita khiến Niji không thể phản kháng lại gì ngoài tiếng thi thít đừng. Đừng mà, không, à hát, ngón tay cậu dần sờ xuống bờ mông cong quyến rũ, rồi tinh nghịch chạm chạm vào lỗ hậu cô. Bất thình lình, ngón tay ấy đâm vào bên trong cái miệng phía sau ấy khiến Niji phải thốt lên. Nào, bây giờ, đến đây nào. Sita bật dậy. Cậu ngồi dựa lưng vào bức tường, hai chân dang ra để lộ rõ cậu bé đang cương lên đầy sức sống như thể đang dụ dỗ cô đến. Cái cơ thể mất kiểm soát của cô gái cứ thế mà tiến tới. Không, không được, Niji cố gắng ngăn lại nhưng hoàn toàn bị lời cám dỗ của Sita ngăn cản cô bé, đến đây nào. Sức mạnh của thuốc kích dục còn mạnh hơn ý chí của con người chăng? Niji ngồi trên người Sita, cầm lấy cái dương vi ti to ấy, chà sát phần đầu vào cô bé đang nóng hừng hực ngóng trông nãy giờ. Cô cậu bé lúc bấy giờ, như gặp được nhau rồi, liền không chần chừ tiến tới. Chợt dùng mình, Niji buông tay, đẩy người Sita ra. Cô thở hồng hộc trước cơn cuồng quái của mình. Không được, làm ơn, ai đó đến giúp tôi với. Khả năng kiểm soát bản thân của cô hiện giờ rất yếu. Cái cảm giác bên dưới trống lỏng cần một cái dương vi ti đâm vào khiến cô điên cuồng cả lên. Càng cố tìm cách chế ngự nó, cơ thể cô càng muốn nổ tung ra. Sita nắm cổ chân Niji kéo lại, anh vuốt ve cơ thể ấy, âu yếm cô bé nhỏ bên dưới khiến cô khó lòng mà kiềm chế. Cách chương.